Đứa nhỏ đâu, phu nhân đừng lo lắng. Vừa nãy ngài tổng thống quay về. Đứa nhỏ được ngài ấy ôm đến thư phòng rồi. Bảo mẫu an ủi nói. Lo lắng của Tô Thắm liền buông xuống. Cô cười nói. Được, tôi đi xem. Tô Thắm cất bước đi đến cửa thư phòng. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Chỉ thấy trong thư phòng im lặng. Hiên Viên Thần hơi tựa lưng ngồi trên sofa. Mà nhóc kia lại đang ngủ trên khuỷu tay của anh. Thân hình nhỏ bé đắp một cái chăn mỏng. Hình ảnh hai ba con làm trong lòng Tô Thắm trở nên mềm mại. Hiên Viên Thần nghiêng người nhìn con trai. Nghe thấy tiếng đẩy cửa. Anh ngắng đầu nhìn qua. Cùng ánh mắt Tô Thắm chạm nhau. Anh thở dài một tiếng. Khoát tay bảo cô đi đến. Tô Thắm nhẹ nhàng đi đến bên cạnh anh. Ngồi xuống bên cạnh anh. Cầm cô tựa vào vai anh. Cùng anh ngắn người nhìn con trai. Khuôn mặt của đứa nhỏ to bằng nắm tay. Bộ dáng đã nảy nở rõ ràng. Càng nhìn lại càng giống ba. Tô Thắm đã nhìn qua hình dáng lúc Hiên Viên Thần mới sinh. Quả nhiên rất giống con trai. Cách chương.